Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 161, chương 160 long. Cái thứ hai, hô, hô, hô, đây là một cái hô hấp tiếng, một cái có nhiều tiết tấu tiếng hít thở chủ nhân đang đánh chợp mắt, giống như là chìm vào trong giấc ngủ một dạng, ghé vào trong đại sảnh. Nhắm mắt lại, khiến cho thân thể hơi hơi phập phồng, mà mỗi khi đối phương hô hấp một thoáng, không khí đều tựa như đi theo run rẩy một chút một dạng. Cuốn lên trận trận nhẹ nhàng nổ vang, Rama hội ngừng thở, hoàn toàn là theo bản năng cử động, bởi vì cái kia đang đánh chợp mắt sinh vật, thật sự là làm người không thể không làm ra lần này biểu hiện. Đó là một con rồng. Không phải song túc phi long, mà là một đầu chân chân chính chính long. Hình thể của nó đủ để có thể so với công trình kiến trúc. Cơ thể của nó như là khối đá hở ra. Nó có cường tráng tứ chi cùng bén nhọn răng nanh. Hô hấp của nó càng là phảng phất hội phun ra hỏa diễm, nhường không khí đều nóng rực lên. Song túc phi long cùng so sánh, căn bản chính là tiểu hài tử. Bình thường huyễn tưởng chủng tại hắn trước mặt, càng không cách nào cùng nó đứng sóng vai. Nó là long chủng, chân chính long chủng, cho dù là tại huyễn tưởng chủng ở trong đều ở vào. Không giống với thân là á long song túc phi long, cường đại đến liền đỉnh cấp sơ vân đều phải thận trọng. Ma thú, đối phương căn bản không thể nào là dạng này đẳng cấp. Huyễn thú có lẽ đều còn tính là đánh giá quá thấp, sẽ không phải là thần thú ha. Rama trong lòng liền toát ra như thế một cái, khiến cho hắn không nhịn được nghĩ co cẳng bỏ chạy. Suy nghĩ, mặc dù đã sớm cân nhắc qua, long chi ma nữ rất có thể lợi dụng Holy Grail triệu hoán ra chân chính long chủng, có thể là thật không nghĩ tới đối phương triệu hoán lại có thể là loại quái vật này. Cái kia tuyệt không phải bình thường long chủng, đánh giá thấp nhất kế đô có tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp A. Rama trong lòng hơi hơi phát khổ, phâu, ngược lại là phâu, một bộ cái gì cũng không biết ngây thơ bộ dáng, còn phảng phất tại thúc giục Rama khen ngợi, hơi vểnh mặt lên, sắc mặt lại là cho Rama một loại cao ngạo cảm giác. Nếu không phải phâu hoàn toàn chính xác hoàn thành nhiệm vụ, công lao không nhỏ, đi tới nơi này cái dị điểm về sau cũng bang Rama giải quyết trên thân thể dị thường. Rama thật là có cỗ một bàn tay đập chết nó xúc động. Dẫn ta tới xem loại quái vật này có chỗ tốt gì à? Rama căn bản cũng không có đi chọc con rồng kia ý nghĩ. Đừng nói là bên người không có từ người, liền là có servant, Rama đều không nghĩ tùy tiện đi khiêu khích đối phương. Liền lực lượng cùng đẳng cấp mà nói, đối phương cũng không phải bình thường servant có thể đối phó được a. Nếu như bây giờ bên người có một cái assassin trước giai servant, vậy ta còn có khả năng thử một chút đưa nó làm thịt. Chấm dứt hậu hoạn, về phần hiện tại, làm sao đi động đối phương đâu. Thực sự là... Ngay tại Rama sinh ra lặng lẽ từ nơi này lui ra ngoài, tạm thời không đi trêu chọc đối phương, chờ về sau lại nghĩ biện pháp thời điểm, phâu đột nhiên là một cái nhường Rama sợ mất mật cử động. Phu, chỉ gặp, phâu đúng là đột nhiên liền xông ra ngoài, nghênh ngang theo cự long trước mặt chạy qua. Tiểu gia hỏa, Rama dọa đến trái tim kém chút ngừng, nhưng mà... Phâu lại là hoàn toàn lơ đễnh, theo cự long trước mặt chạy tới về sau, đi tới cự long phía sau. Cái đó là, theo phâu mà di động ánh mắt, nhìn về phía cự long phía sau, Rama đột nhiên vì đó khẽ giật mình. Môn, đúng thế, tại cự long sau lưng có một cánh cửa, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là một cái thông đạo cửa chính. Cự lực liền tựa như trông coi đạo môn này một dạng, nằm sấp ở trước cửa trong phòng khách ngủ gật, tướng môn giấu ở thân thể to lớn sau lưng. Thấy thế, Rama liền hiểu, mặt trước cái kia hẳn là nơi này trung tâm đi. Đó là, cự lâm chỗ bảo vệ cánh cửa kia về sau, khẳng định là trong tòa thành bảo này nơi quan trọng nhất. Cái kia có lẽ là, Long Chi ma nữ, phòng ngủ, cái kia có lẽ là song túc phi long xào huyệt, cái kia thậm chí có thể là, Holy Grail, chỗ trên mặt đất, nói cách khác. Nơi đó chính là ta xâm nhập tiến đến mục đích a. Nghĩ tới đây, Rama liền biết, cho dù có loại kia quái vật tại cái kia, chính mình cũng không phải tiến vào bên trong không thể. Phu, phâu, có thể hận chính là, phâu lại hoàn toàn không để ý cái kia ngủ gật cự long. Đứng ở trước cửa, hướng về phía Rama kêu to lấy, giống như đang thúc giục Rama mau chóng tới. Đừng nhát gan như vậy, giống con rùa đen rút đầu một dạng, ngoạc kép, ta thế mà bị một đầu liền chủng loại cũng không biết không rõ sinh vật cho rất khinh bỉ. Rama trong lòng không tên lửa cháy, cái gì gọi là nhát gan? Này gọi thận trọng a, thận trọng, được rồi, liều mạng, Rama cắn răng, rón rén tiến lên. Rama cũng sẽ không bởi vì phâu tùy tiện như vậy chạy tới liền coi chính mình cũng có thể làm như thế. Muốn là đối phương đột nhiên tỉnh lại, vậy nhưng xưng làm sao đây? Cho nên, Rama thậm chí đều không có sử dụng niệm động, tới giảm bớt thể trọng cùng tiếng bước chân, chỉ lo lắng ma lực gợn sóng hội bừng tỉnh đầu kia cự long. Cho dù là như thế, đi ngang qua cự long đằng trước lúc, Rama vẫn là thấy một trận khó chịu. Hô, theo cự long trong lỗ mũi thở ra khí tức tựa như là nóng rực nham thạch nóng chảy. Nhưng không khí nhiệt độ tăng lên không biết bao nhiêu. Bỏng đến Rama làn da đều có chút đỏ lên. May mắn, trên đường đi là hữu kinh vô hiểm. Rama cuối cùng là bốc lên mồ hôi vượt qua đầu kia cự long. Đã tới trước cửa, phu. Phâu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chạy vào trong thông đạo, nhìn xem một màn này, Rama chỉ có một cái ý nghĩ, trở về nhất định phải thật tốt dạy dỗ cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Rama cứ như vậy, cắn răng nghiến lợi đi theo, phu, phâu, hô, hô, có chút vắng vẻ trong thông đạo, phâu cùng Rama liền một trước một sau chạy ở trong đó. Một cái linh hoạt agility, một cái thể lực bắt đầu theo không kịp. Tới nơi này, trong không khí mùi máu tươi phản thật không có bên ngoài như vậy nồng đậm. Liền song túc phi long mùi đều không thế nào nghe được. Nói cho Rama nơi này không giống bình thường. Bất quá, mùi máu tươi không có. Song túc phi long tung tích cũng không có. Khẩn trương cảm giác cùng trầm trọng cảm giác ngược lại càng thêm nồng nặc. Sau đó, keng, một cái tiếng kim thiết chạm nhau đột nhiên vang lên, đưa tới Rama chú ý, phía trước có người chiến đấu. Rama ngẩn người, kinh ngạc mà lên, phâu, phâu thì là một chút cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục chạy về phía trước, Rama vội vàng đi theo, ngay sau đó. Lối đi phía trước liền nổi lên ánh sáng, tượng trưng cho cuối con đường. Rama lúc này mới thả chậm bước chân, không có vọt thẳng ra lối đi, mà là trốn ở chỗ bóng tối. Nhìn đi vào, này xem xét, Rama liền mở to hai mắt. Keng, binh khí giao kích tiếng vang lên lần nữa, khơi dậy hỏa tinh. Giờ khắc này, Rama thấy rõ ràng, ngay tại lối đi phía trước. Một cái như yết kiến chi sảnh trong cung điện, có hai người đang ở kịch chiến. Kịch chiến trong đó một phương chính là cầm trong tay có long văn tà ác lá cờ. Trên mặt mang theo thần sắc trào phúng đen chi ma nữ. Thình lình, chính là long chi ma nữ, là thật không nghĩ tới. Đối phương lại không hề rời đi Orléans, mà là trực tiếp về tới căn cứ địa. Càng làm cho La thật không nghĩ tới chính là cái kia đang cùng. Long chi ma nữ, chiến đấu người, uống a, kèm theo một tiếng khẽ kêu, đối mặt với vung vẩy mà đến ác cờ. thiếu nữ dùng cờ xí bên trên văn có tức giống như thiên sứ lại như hoa thánh cờ tiến hành đánh trả. Đem ma nữ công kích cho gảy trở về. Cờ xí, đó là cùng ma nữ một dạng vũ khí. Không chỉ có như thế, thiếu nữ còn có được cùng ma nữ một dạng xuyên qua. Một dạng hình thể thậm chí là giống nhau bề ngoài. Không sai, đó là cái thứ hai. Jin, Rama triệt để kinh ngạc lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.